Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Sơn Thần Hiển Linh, Bạch Đế Sơn Thần Linh Bảo mới vừa khôi phục ý thức thời điểm. Liền cảm giác chính mình thần thể bị nhốt ở một cái trầm trọng thể xác. Nàng thử tưởng thoát xác mà ra, nếm thử rất nhiều lần lại đều thất bại, thức hải tất cả đều là suối phun mà đến xa lạ ký ức. Nửa giờ sau, nàng rốt cuộc nhận mệnh tiếp nhận rồi hiện thực, nàng thần thể bám vào cái này kêu Lục Linh Bảo cùng tên thiếu nữ trên người. Ra không được, càng kỳ quặc chính là, Bạch Đế Sơn chung quanh linh khí trở nên thập phần bạc nhược căn bản không thể tu luyện. Nàng hoàn toàn cảm thụ không đến thế giới này có mặt khác thần linh tồn tại. Cũng cảm thụ không đến thiên điều gây ở mỗi một vị thần linh trên người ước thúc. Thông qua nguyên thân ký ức đã biết hiện tại thời gian. Nàng lúc này mới minh bạch, nguyên lai chính mình một giấc này thế nhưng ngủ 500 năm ni trách không được nàng sẽ cảm giác. Được thần lực sói mòn gần một nửa, tin chúng thiếu đến sắp biến mất, thần linh lực lượng đến từ chính hai cái phương diện. Một là hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, nhị là đến từ chính tin chúng tín ngưỡng. Hai người nhưng đồng thời sinh ra thần lực. Có thần chức mới có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Đúng là bởi vì như thế, Linh Bảo kia đi mặt khác giới Vân Du lão cha, trước khi đi mới mạnh mẽ làm nàng hướng thiên đình lãnh Bạch Đế Sơn thần này phân thần chức. 500 năm không thực hiện thần chức, không có linh khí bổ sung, cũng không có tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể tiêu hao vốn có thần lực duy trì thần thể bình thường cơ năng. Như vậy, biến mất một nửa thần lực liền tìm đến nơi đi, bất quá, cũng may thức hải vẫn như cũ có thể cảm ứng được tín đồ. Dư lại một nửa thần lực cũng còn có thể dùng thật lâu. Cho nên, trừ bỏ nhiều một khối thể xác, giống như cũng không có gì mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa nàng còn từ nguyên thân trong trí nhớ biết được một kiện rất tốt sự. Nàng làm Bạch Đế Sơn thần mà bị lấp trong phạm vi. Hiện giờ dân cư bạo tăng. Hiện tại tổng cộng có 300 nhiều vạn người. 300 vạn là cái gì khái niệm? Rất sớm trước kia toàn bộ quốc gia mới 300 vạn. Nàng ngủ say trước Bạch Đế Sơn phụ cận tổng cộng mới không đến 5 vạn phàm nhân. 300 vạn dân cư toàn bộ trở thành nàng tin chúng nói. Cho dù không có linh khí, nàng lực lượng cũng đem so trước kia cường đại mấy lần. Hơn nữa, 300 vạn người. Kia đến là nhiều ít cống phẩm. Linh Bảo làm một cái tổ tiên có chút thao thiết huyết thống thần N đại. Không khác yêu thích, liền coi trọng ăn uống chi dục. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của nàng nháy mắt chuyển biến tốt đẹp không ít. Đang ở lúc này, phòng ở đại môn bị đẩy ra. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên vội vã mà đi đến. Nguyên chủ ký ức lập tức vào lúc này ra tới phát huy tác dụng. Làm nàng đã biết đối phương thân phận, đây là hàng xóm gia hài tử, tên là Chu Đào Đào, chỉ so nguyên thân tiểu 2-3 tuổi. Linh Bảo tỷ, ngươi còn ở nhà phát ngốc, mau đi xem một chút đi, ngươi bà ngoại cùng thôn trưởng bọn họ mau đánh nhau rồi. Nguyên thân là trong nhà lão nhị, phía trước có cái đại 1 tuổi nhiều tỷ tỷ, cha mẹ cực kỳ trọng nam khinh nữ, vì tiếp theo thai có thể sinh đứa con trai. Cái này quốc gia hiện hành pháp luật quy định mỗi đôi vợ chồng chỉ có thể sinh 2 đứa nhỏ. Liền đem nguyên thân ném tới nông thôn bà ngoại ra mặc kệ không hỏi. Cho nên mấy năm nay nguyên thân vẫn luôn là cùng bà ngoại Ngô Xảo Chân sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng nàng tiến vào thân thể này khi, bên trong cũng đã không có linh hồn, nhưng dù sao cũng là chiếm nhân ra thân thể, thiếu nhân quả. Đối với nguyên thân coi trọng nhất thân nhân, nàng vẫn là đến phụ khởi trách nhiệm mà đi, vì cái gì đánh lên tới. Linh Bảo hỏi, liền vì cái kia phá sơn thần miếu bái. Người biết đến, Ngô bà bà từ trước đến nay mê tín, thi thoảng liền đi quét thức cái kia phá miếu. Hiện tại thôn trưởng ra muốn hủy đi sơn thần miếu kiến phòng ở. Nàng đương nhiên liền không đáp ứng. Nói lên việc này. Thiếu niên ngữ khí hơi có chút không cho là đúng, ngay sau đó lại thúc giục nói, thôn trưởng nhi tử chính là ở bên ngoài hỗn, đắc tội nhà bọn họ có thể có cái gì chuyện tốt. Ngươi vẫn là nhanh nhìn xem Ngô bà đi, Sơn Thần Miếu. Từ từ, thôn này Sơn Thần Miếu bất chính là nàng thần miếu sao? Ý thức được chuyện này, Linh Bảo trong lòng hỏa tạch mà một chút liền thiêu cháy. Này đó lớn mật điêu dân, thế nhưng muốn hủy đi nàng thần miếu. Nàng đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Không nói kia Sơn Thần Miếu thượng bám vào nàng ba phần thần thức. Tuy tiện phá hủy sẽ làm nàng bị thương. Riêng là thần linh uy nghi, liền không chấp nhận được bọn họ dẫm đạp. Thấy Linh Bảo nổi giận đùng đùng biến mất ở ngoài cửa. Chu Đào Đào ngẩn người, hắn như thế nào cảm thấy. Hôm nay Linh Bảo tỷ cùng dĩ vãng có chút không giống nhau đâu. Sao cũ nát Sơn Thần Miếu trước, đứng 6-7 cái mang kiến trúc nón bảo hộ công nhân. Cách đó không xa vài cái thôn dân ở bên cạnh vây xem. Còn có một đài khởi động máy xúc đất thình thịch rung động. Thôn trưởng Vương Đống nhìn chằm chằm đứng ở máy xúc đất trước chặn đường đầu bạc lão thái thái. Thần sắc âm trầm, Ngô thím, này khối mà đã phê thành nhà ta đất nền nhà, ngươi lại càn quấy, cũng đừng trách ta không khách khí. Này đầu bạc lão thái thái đúng là Lục Linh Bảo bà ngoại Ngô Xảo Chân. Nghe nói bởi vì khi còn nhỏ ở trong núi bị Sơn Thần đã cứu mệnh. Là thôn này duy nhất một cái còn thành kính mà tín ngưỡng vào Sơn Thần người. Đừng cho là ta không biết, ngươi chính là lấy quyền mưu tư, tưởng chiếm địa đến phá bỏ và di rời khoản, đem chủ ý đánh tới Sơn Thần trên đầu, cũng không sợ tao báo ứng. Ngô Xảo Chân kích động mà quát mắng, gần nhất huyện chính, phủ đã phát xuống dưới văn kiện, nói muốn ở thôn bên cạnh tu đập chứa nước. Nhưng vì tiết kiệm phá bỏ và di rời phí tổn, sẽ ở quy hoạch khi tận lực tránh đi cư dân phòng ốc. Mà này Sơn Thần Miếu, lại là như thế nào đều tránh không khỏi. Nếu biến thành nhà dân, liền tất nhiên sẽ đạt được xa xỉ bồi thường. Vương Đống không còn sớm không muộn cố tình hiện tại đem nơi này biến thành nhà hắn đất nền nhà. Muốn hủy đi miếu sửa nhà, mục đích rõ như ban ngày. Ta nói cho ngươi. Tưởng hủy đi Sơn Thần Miếu phải trước từ ta trên người nghiền qua đi. Nàng sớm chút năm một người lôi kéo hơn cái nhi nữ. Tuổi lớn lại mang theo ngoại tôn nữ Linh Bảo sống nương tựa lẫn nhau. Tính cách thập phần kiên cường. Từ trước đến nay không phải sợ sự người. Sơn Thần không chỉ có đã từng cứu nàng mệnh, cũng là nàng mấy năm nay cực khổ chung an ủi cùng tín ngưỡng. Nàng tuyệt đối không cho phép Sơn Thần Miếu bị hủy đi. Vương Đống mày nhăn đến càng khẩn. Triều nhi tử Vương Vĩ xử cái nhan sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau đem ngươi Ngô bà kéo ra. Đợi lát nữa bị xe áp đến ai phụ đến khởi trách. Vương Vĩ là cái cao to thanh niên. 20 mấy tuổi, cánh tay thượng văn thanh long hình xăm. Trên mặt một cổ tử xã hội lưu manh tàn nhẫn. Hắn vài bước đi tới. Một phen chịu trói ở già nua Ngô Xảo Chân, thô lỗ mà đem người kéo dài tới ven đường, một chân đá qua đi. Tử lão thái bà, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngô Xảo Chân tay già chân yếu, bị này một chân đá đến nửa ngày thẳng không dậy nổi eo. Vây xem mấy cái thôn dân trên mặt lộ ra chút không đành lòng. Lại không có ai dám tiến lên hỗ trợ. Thậm chí liền nói cũng không dám nói. Thôn trưởng gia bọn họ không thể trêu vào. Có thể hủy đi, thấy nhi tử giải quyết Ngô Xảo Chân. Vương Đống đối kiến trúc công nhân nhóm phân phó nói. Khổng lồ máy xúc đất lập tức hùng hổ mà chiều Sơn Thần Miếu khai tiến. Mang theo sắc bén sẻng sắt động cánh tay cao cao giơ lên. Mắt thấy liền phải rơi xuống Sơn Thần ngoài miếu trên tường. Dừng tay. Đột nhiên truyền đến thiếu nữ một tiếng trung khí 10 phần gầm lên. Nói đến kỳ quái, rõ ràng hiện trường tràn ngập máy xúc đất xảo người thình thịch thanh. Tiếng người đều bị áp xuống đi, nhưng này một tiếng lại đặc biệt rõ ràng mà tràn ngập uy hiếp lực mà truyền vào ở đây mỗi người lỗ. Tai, điều khiển máy xúc đất tài xế theo bản năng mà tạm dừng động tác. Nha! Sinh viên, ngươi sẽ không cũng là nghĩ đến ngăn cản chúng ta hủy đi Sơn Thần Miếu đi. Vương Vĩ cả lơ phất phơ địa đào, nguyên thân Lục Linh Bảo là trong thôn duy nhất thi đậu đại học. thường xuyên sẽ bị Vương Vĩ loại này không quá đứng đắn người trêu chọc kêu sinh viên. Nhưng này không phải ca ngợi, mà là cùng loại với con mọt sách giống nhau trào phúng. Linh Bảo không có để ý đến hắn, đầu tiên nâng dậy Ngô Xảo Trân, sau đó nhìn về phía Vương Đống. Vương thôn trưởng, này Sơn Thần Miếu cũng là văn vật kiến trúc, ngươi như vậy tự tiện phá hủy không thích hợp đi. Còn làm ngươi nhi tử ẩu đả lão nhân, sẽ không sợ ta đi trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Đây là nàng ở nguyên thân trong trí nhớ biết được, nhân viên chính phủ nhóm tương đối sợ hãi biện pháp, cho hấp thụ ánh sáng. Vương Đống khinh thường địa đạo, này khối mà là nhà ta đất nền nhà, sửa nhà thiên kinh địa nghĩa, ngươi chính là tìm ngay qua vương lão tử ta cũng chiếm lý. Có chút tiền tài bất nghĩa, đã phát là sẽ tao báo ứng, Linh Bảo nâng dậy Ngô Xảo Trân. Híp lại con mắt nhìn về phía vương gia phụ tử. Ha ha ha ha, Vương Vĩ như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Lão tử liền người đều giết chết quá, cũng không ai có thể đem ta thế nào. Cái gì kêu báo ứng, kêu nó tới tìm ta nhìn xem. Hắn hỗn xã hội mười mấy năm, chém người, cướp bóc, còn đã từng cùng mấy cái đồng bạn đem một cái nữ đồng học luân gian đến chết. Cũng bất quá là tiến tiến thiếu quản sở, bồi điểm tiền liên tính, muốn thực sự có cái gì báo ứng, hắn còn có thể hỗn đến như vậy hô mưa gọi gió. Sớm hay muộn sẽ tìm đến ngươi, Linh Bảo nhìn về phía Vương Vĩ phía sau. Chắc chắn địa đạo, phàm nhân đôi mắt nhìn không thấy, nàng lại xem đến rõ ràng, Vương Vĩ phía sau, đứng một cái sắc mặt xanh trắng nữ quỷ, vẫn luôn ý đồ đi véo hắn cổ. Lại bởi vì hắn trên người dương khí mà vô pháp tới gần. Người ở bình thường dưới tình huống, trên người có dương khí hộ thể, quỷ mị là vô pháp gần người. Nhưng nếu là thân thể trạng huống giảm xuống hoặc là lây dính âm khí, là có thể nhìn đến không thuộc về thế giới này đồ vật. Gặp được đạo hạnh lợi hại, thậm chí sẽ bị này gây thương tích. Xem kia nữ quỷ hoán khí sâu nặng, hận không thể ăn sống này er bộ dáng, chỉ sợ cũng là Vương Vĩ trong tay mạng người kiện tụng. Đối với Linh Bảo lời này, Vương Vĩ báo hoàn toàn trở thành gió bên tai. Linh Bảo không hề để ý đến hắn, ngược lại quan tâm Ngô Xảo Trân. Bà ngoại, ngươi không sao chứ? Ngô Xảo Trân lắc đầu, nhìn lại lần nữa giơ lên máy xúc đất gấp đến độ thẳng ngã chân. Này đó hư lương tâm, ta không thể làm cho bọn họ hủy đi. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, bà ngoại Ngô Xảo Trân thường xuyên nói chính mình thiếu nữ thời đại bị bầy sói vây quanh. Hô một tiếng Sơn Thần cứu mạng, bầy sói liền chạy, nàng là bị Sơn Thần đã cứu mệnh, cho nên vẫn luôn đối Sơn Thần thập phần thành kính. Tuy rằng rất rõ ràng chính mình chưa từng cứu trợ xem qua trước người, nhưng nàng đối Sơn Thần như thế thành kính tín ngưỡng, vẫn như cũ làm Linh Bảo rất có hảo cảm ni hơn nữa. Đây là nguyên thân bà ngoại, nàng vỗ vỗ Ngô Xảo Trân bối, trấn an đồng thời, đem một tia thần lực chuyển hóa thành linh khí, rót vào Ngô Xảo Trân thân thể. Bà ngoại đừng nóng vội, chỉ cần bọn họ dám hủy đi, liền sẽ lập tức đã chịu trừng phạt. Ngô Xảo Trân mặc danh liền cảm giác bị Vương Vĩ đá đến địa phương dễ chịu rất nhiều. Nghe được lời này, trong lòng cũng tràn ngập kiên định tín niệm ni, nhưng mà, thiết truy vẫn là nện xuống, loảng xoảng một tiếng vang lớn, năm lâu thiếu tu sửa Sơn Thần ngoài miếu tường gạch ngói bụi đất phi dương. Gì, nói tốt báo ứng đâu? Vương Vĩ cười ha ha, không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, bầu trời trong xanh trung liền trống rỗng rơi xuống một đạo tiếng sấm. Oanh mà một tiếng vang lớn xé rách mọi người mang tai. Đám người nhóm phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia khổng lồ máy xúc đất phát ra phụt một tiếng vang. Phun ra một cổ khói đen sau, tắt lửa, Sơn Thần hiển linh, nhất định là Sơn Thần hiển linh. Ngô Xảo Trân đầu tiên kích động mà hô lên thanh, tương đối với Ngô Xảo Trân kích động, chính chủ Linh Bảo lại không lắm vừa lòng. Thần tiên cũng có muốn tuân thủ giới luật thanh quy, trực tiếp lấy sét đánh phàm nhân, không chỉ có sẽ có tổn hại công đức, còn sẽ bị thiên đình nghiêm trị, cho nên cho dù thực tức giận, nàng cũng vẫn là chỉ có thể hướng tới kia cục sắt máy móc phách. Ưu tiên sử dụng kinh sợ thủ đoạn, tĩnh lặng bị đánh vỡ. Những cái đó mang màu vàng an toàn mũ giáp kiến trúc công nhân nhóm cùng bên cạnh các thôn dân. Sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé tai mà thảo luận lên. Sẽ không thật là Sơn Thần tức giận đi. Ngày nắng đột nhiên lớn như vậy tiếng sấm. Là có điểm tà hồ à. Này lôi nào đều không phách. Cố tình phách máy xúc đất. Nói như vậy thật đúng là không dám hủy đi. Bằng không ai biết lần sau có thể hay không bị sét đánh chết. Ở công trường thượng làm sống người, kiến thức quá cái này ngành sản xuất mê tín, cũng biết không ít khoa học khó có thể giải thích dị sự. Đối quỷ thần nói đến từ trước đến nay là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Vì thế lập tức liền có người quyết định không làm mà ni các thôn dân đều là tuổi đại thế hệ trước. Nhiều ít đều có điểm mê tín, sợ hãi Sơn Thần lại lần nữa tức giận, không dám lại xem náo nhiệt. Sôi nổi bước nhanh rời đi, bị tiếng sấm chấn ngốc thôn trưởng Vương Đống phục hồi tinh thần lại. Thấy thế lập tức vẻ mặt nghiêm khắc mà bác bỏ nói. Mê tín, đều thế kỷ 21, nơi nào tới quỷ A thần, cái này Vũ Quát Phong, nào năm mùa hè không đánh cái hơn 10 thứ tiếng sấm. Vừa rồi vừa khéo đánh tới máy xúc đất mà thôi, một đám đại lão ra có cái gì sợ quá, đang ở lúc này. Máy xúc đất tài xế mở cửa từ trên xe lăn xuống tới. Ban đầu một đầu hoàng mao bị chém thành mì gói đầu. Mặt sau người da đen huynh đệ còn hắc, vừa xuống xe liền té xỉu ở trên mặt đất, nhìn đến hắn thảm trạng, kiến trúc công nhân đều là chấn động, này bị sét đánh đến cũng quá dọa người đi, Linh Bảo hơi chút có điểm ảo não, nàng lúc trước căn bản không biết kia cục sắt có người. Này! Chỉ do ngộ thương, bất quá, xem người nọ hơi thở, không có tánh mạng chi yêu, nàng hướng người nọ trên người huy đi một mạt linh khí. Lấy bảo hắn có thể thực mau khôi phục, sau đó cao giọng đối những người khác nói, đây là bất kính thần linh trừng phạt, còn có người muốn hủy đi Sơn Thần miếu sao? Vạn dặm trời quang đột nhiên trời giáng lôi điện, hơn nữa nơi nào đều không phách. Cố tình phách hủy đi Sơn Thần miếu máy xúc đất, thấy thế nào đều thực kỳ quặc, nhìn đến máy xúc đất tài xế kết cục, mấy cái kiến trúc công nhân đều lông tơ thẳng dựng, lấy cớ đưa máy xúc đất tài xế đi bệnh viện, nâng người liền chạy, mà kiến trúc công nhân chung nhà thầu nhìn đến tình huống này. Cũng đi lên cùng Vương Đống nói, Vương thôn trưởng, người xem này, công nhân nhóm không làm, ta cũng không có biện pháp a. Hắn trước kia đi đêm lộ đụng tới quá quỷ, so công nhân nhóm càng mê tín, này tiếng sấm phách đến như thế vừa khéo, vạn nhất thực sự có cái gì thần a quỷ, bọn họ này đó động thủ hủy đi miếu chẳng phải chính là đầu một cái tao ương. Muốn ra chuyện gì, kiếm chút tiền ấy chỉ sợ còn chưa đủ bồi thường Kim Môn Sơ, lão Chu. Ngươi có ý tứ gì? Tiền đặt cọc đều thu, chúng ta lúc trước nhưng nói tốt. Tám nguyệt một hào trước cần phải đem phòng ở Kiến Thành. Bởi vì ở huyện thành quy hoạch cục có thân thích, hắn so bất luận kẻ nào đều nói trước tin tức, đuổi ở văn kiện còn không có ra sân khấu phía trước. Nhanh chóng đem này khối mạ ám, dương xê tắc thành nhà mình đất nền nhà, như vậy, chỉ cần ở phá bỏ và di rời làm tới lượng phòng ốc diện tích trước. Tu trước 200 nhiều mét vuông gạch phòng. Dựa theo nhà hắn dân cư số, trăm tới vạn phá bỏ và di rời khoản liền trực tiếp tới tay. Bởi vậy, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn chậm trễ tiến độ. Tiền đặt cọc, Vương thôn trưởng, chúng ta máy xúc đất đều bị sét đánh hỏng rồi. Cũng không tìm ngươi bồi duy tu phí a. Nhiều lắm hai người tương để, nhà thầu biện giải nói. Nói xong nhanh như chớp liền chạy. Sợ ở chỗ này nhiều đãi một giây, tiếp theo nói lôi liền bổ tới trên đầu mình, liền hỏng rồi máy xúc đất đều tạm thời không quản, đương nhiên, lớn như vậy kiện đồ vật, cũng không ai có thể trộm đi là được, đảo mắt, một đám kiến trúc công nhân liền toàn không có ảnh, Vương Đống tức giận đến thẳng dậm chân, Vương Vĩ lại đây vỗ vỗ bờ vai của hắn, ba, gấp cái gì, hiện tại này xã hội, có tiền còn thỉnh không đến người. Ngô Sảo Chân nghe được lời này, phẫn nộ chỉ vào hắn nói, sơn thần đều đã tức giận, ngươi còn không thu liễm, tiểu tâm suối quẩy, Vương Vĩ quay đầu tới, nhìn tổ tôn hai người trong ánh mắt tràn ngập âm tàn nhẫn. Hảo ngươi cái miệng tiện lão thái bà, hiện tại còn dám chú ta, ngươi hôm nay tới phá hư nhà ta sửa nhà, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Nói, hắn liền chiều Ngô Sảo Chân giơ lên bàn tay. Hắn nhưng không kiêng kỵ đánh không đánh lão nhân. Hiện tại không những người khác ở, hắn hoàn toàn không có cố kỵ. Tính toán hảo hảo thu thập này tổ tôn hai người một phen. Làm các nàng trường cái trí nhớ. Không nghĩ tới, bàn tay chậm chạp không có thể huy đi xuống. Tay bị chảo đến gắt gao. Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Lục Linh Bảo con mắt thần lạnh băng mà nhìn hắn. Này nhà đầu chết tiệt kia phiến tử. Khi nào thế nhưng có lớn như vậy sức lực, hắn âm thầm giật mình, không biết như thế nào thế nhưng đối cái này thoạt nhìn thực đơn bạc thiếu nữ phát lên chút sợ hãi. Tâm tư, hai người rằng co một hồi, Vương Vĩ tùng cố sức nhi tới, Lục Linh Bảo cũng buông hắn ra, bất quá, nàng lại đối với hắn cắt cái kỳ quái thủ thế, một cổ gió lạnh thổi tới, cả người bị đến xương âm lãnh vây quanh. Vương Vĩ tại đây giữa hè thế nhưng dùng mình một cái. Nhưng tiếp theo nháy mắt giống như lại chỉ là ảo giác giống nhau. Thôn trưởng Vương Đống không có động thủ. Lời trong lời ngoài cảnh cáo uy hiếp lại rất rõ ràng. Các ngươi tốt nhất thức thời điểm. Lần sau lại đến quấy rối. Đã có thể không chừng ai trước xui xẻo. Ngô thím, muốn tới thời điểm ngươi này ngoại tôn nữ thiếu cánh tay thiếu chân. Còn như thế nào tiếp tục đương sinh viên? Hắn trong ánh mắt tràn ngập ác ý. Ngươi, Ngô Sảo Chân chỉ vào hắn tức giận đến nói không nên lời nói. Chính nàng không sợ sự, lại không thể không màng ngoại tôn nữ an nguy. Vương Đống phụ tử đều là hỗn quá xã hội tàn nhẫn nhân vật. Trong tay là thật sự dính quá huyết, chém nhân thủ chân không chỉ có riêng là tàn nhẫn lời nói. Bọn họ thật sự làm được ra tới. Linh Bảo nhìn về phía đã treo ở Vương Vĩ trên cổ nữ quỷ. Cười mà không nói, tới rồi buổi tối âm khí trọng thời điểm, bọn họ liền sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Hết chương.